Xích Tâm Tuần Thiên, chương 539, danh môn lực mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Huyền Chử Lương nhân vật bậc nào, hắn như thế nào phát hiện không tới hiện trường vô thanh trảm thủ lệnh lưu lại dấu vết. Càng đừng nói phụ nhạc giáp mảnh nhỏ ngay tại cách đó không xa, vong huynh con trai độc nhất chính ngã trên mặt đất, người bị thương nặng. Ngay cả Thông Thiên Cung, đều mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu, hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả đã phi thường rõ ràng, hắn như thế nào có thể làm như không thấy. Nhị ca Trọng Huyền Phù Đồ đã chết rồi thật lâu. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp Trọng Huyền Thắng sinh mệnh an toàn, chỉ sợ đối phương là Khương Mộng Hùng. Giải thích, Khương Mộng Hùng thật lâu không có bị người muốn qua giải thích, nhưng lên tiếng người là Trọng Huyền Chử Lương, vì Tề Quốc vào sinh ra tử, lập xuống vô số công lớn Trọng Huyền Chử Lương. Đã từng phá Hạ, nay lại phá Dương, lấy công phong hầu. Thậm chí, ngay từ lúc năm đó phá Hạ trận chiến ấy, người kia là có thể phong hầu rồi. Cho dù hắn Khương Mộng Hùng thân trường thiên phúc, vốn dẫn cửu tốt, vì trong quân đệ nhất nhân, cũng không thể đủ không nhìn vị này. Hung Đồ, giải thích, muốn như thế nào mới có thể nói được đi qua chuyện này. Hung Đồ lại nguyện ý vì Phù Đồ con trai làm đến mức nào. Khương Mộng Hùng suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện. Một âm thanh trước một bước vang lên. Vương Di Ngô mất trí, tại phố xá sầm uất bên trong, ý đồ khốn sát Trọng Huyền gia con trai trưởng. Người nói chuyện, là cái kia người bị thương nặng mập thiếu niên, vết thương trên người hắn thế, rất rõ ràng là vô ngã sát quyền chỗ tạo thành. Thậm chí sử dụng trong quân trọng khí. Vô thanh trảm thủ lệnh, cầm đối phó địch tướng pháp khí đối phó ta. Ta Trọng Huyền ra thế thay Trung Lương, vì Tề Quốc mở biên cương thác đất, qua nhiều thế hệ tiên hoàng ân vinh có thêm, cho phép ta Trọng Huyền thị cùng quốc cùng vinh. Ta Trọng Huyền Thắng là Trọng Huyền thị chính mạch con trai trưởng, ta vì Tề Quốc nhận quá thương chảy qua huyết, chém tướng đoạt cờ. Ta tại Tề Dương chiến trường quên cả sống chết, bệ hạ ban thường ta tử y, người nào cấp quyền lợi của hắn giết ta. Người nào cấp quyền lợi của hắn tại Lâm Truy công khai hành hung. Hắn miễn cưỡng đứng lên, thanh âm cực đại, cơ hồ là đang gầm gừ. Trấn Quốc đại nguyên soái, ngài là Vương Di Ngô một người Trấn Quốc đại nguyên soái, hay là ta đại Tề Trấn Quốc đại nguyên soái? Vương Di Ngô mất trí, miệt thị vương pháp. Sự thật như thế, thiên địa trung giám. Ngài muốn vứt bỏ Trọng Huyền Thắng như vậy đại Tề quân dân tại không quan tâm, một lòng duy trì này nghịch sao? Trọng Huyền Thắng mặc dù tâm tình kịch liệt, nhưng một phen lời nói đem sự tình nói được rõ ràng. Không chỉ là khiến Khương Mộng Hùng nghe được rõ ràng, hơn nữa còn là khiến chạy tới hiện trường tất cả mọi người, toàn bộ nghe rõ ràng chuyện đã xảy ra. Tỷ như không nói một lời Bắc Nha Môn Đô Úy Trịnh Thế. Đương nhiên hắn vẫn chỉ thật trầm mặc, chịu trách nhiệm Lâm Truy trị an chuyện Bắc Nha Môn Đô Úy, dưới tình huống như vậy, căn bản không có nhúng tay tình thế năng lực. Tỷ như một tên người mặc màu đỏ tia áo dài, hai tay khép tại trong tay áo hoạn quan. Tỷ như những người đó chưa đến, nhưng đã phóng đến đây ánh mắt. Hơn nữa hắn trực tiếp cấp sự tình định tính, cho thấy thái độ, không tha hàm hồ, hầu như có thể được xem là bức vua thoái vị rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám đối mặt Khương Mộng Hùng như thế lên tiếng, nói một tiếng có đảm lược có biết, cũng không quá đáng. Khương Mộng Hùng đương nhiên có thể phán đoán Trọng Huyền Thắng trong lời nói thực hư, chiến đấu dấu vết căn bản không lừa được người. Hắn cũng vì Vương Di Ngô lỗ mãng mà không vui, có tâm cấp cái giáo huấn, nhưng lại không thể thật bỏ xuống chuyện này bất kể. Lúc này hắn một khi buông tay, gần như muốn nổi điên Hung Đồ, đem Vương Di Ngô băm thành bánh nhân thịt cũng có thể. Trầm mặc một hồi, hắn nhìn về phía Trọng Huyền Chử Lương nói. Chử Lương, chuyện này chúng ta sau đó bàn lại. Hắn hy vọng giải quyết riêng, vì thế không tiếc trả giá càng nhiều bồi thường. Trọng Huyền Thắng không nói. Hắn luôn luôn rất có chừng mực, hắn không thể thay Trọng Huyền Chử Lương tỏ thái độ, vô luận Trọng Huyền Chử Lương có nhiều yêu thương hắn. Mà Khương Mộng Hùng, cũng chỉ cần quan tâm Hung Đồ ý nghĩ mà thôi. Trọng Huyền Thắng như vậy hậu bối, cho dù là đỉnh cấp danh môn con trai trưởng, ở trước mặt hắn cũng không có có phân lượng có thể nói. Đại Nguyên Soái. Trọng Huyền Chử Lương tại thường ngày thoạt nhìn chẳng qua là một cái ôn hòa hơi mập lão giả, nhưng lúc này chẳng qua là nét mặt nghiêm túc liền gọi người biết như thế nào. Hung Đồ, hắn nhìn thẳng Khương Mộng Hùng nói, ta nhị ca chết như thế nào, ngài rất rõ ràng. Hắn đem duy nhất cốt nhục giao cho ta, ta cũng vậy nện ngực đáp ứng hắn. Hôm nay, ngay tại Lâm Truy, tại mí mắt của ta dưới, liền có người muốn giết hắn. Cái gì chó má Hung Đồ, thanh danh của ta hình như là cái chuyện cười. Hắn nhếch miệng cười, trong tiếng cười sát khí tùm. Như thế nào nói chuyện? Hắn không nói. Ngay tại Đại Tề Đô Thành Lâm Truy, Hung Đồ Trọng Huyền Chử Lương cứng rắn đỉnh Đại Tề Quân Thần Khương Mộng Hùng.